Tạc Đàm, chương 15, dịch cốt và bối thứ. Góc truyện audio.com. Bối thứ, Tiêu Ngự xoay chuyển mạn sườn một góc 60 độ. Thanh chủy thủ trong tay phải thuận thế đâm sâu vào thân thể Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Bởi vì lúc này là lúc đối mặt với đầu lĩnh quái. Đây là khiêu chiến mà trước đây chưa từng có. Tiêu Ngự mỗi lần công kích đều rất cẩn thận và tỉ mỉ. Độ hoàn thành 91. 35 điểm thương tổn, so với lúc luyện tập bình thường cao hơn một ít, đạt được một điểm số liên kích, Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh quay đầu đánh về phía Tiêu Ngự. Hắn triệt thoát ra sau một bước, tránh được công kích của Sa Mạc Mạn Xà, một đòn phản thủ bối thứ được thi triển ra. Hệ thống, phản thủ bối thứ 100, độ hoàn thành, tạo thành 300, thương tổn do kỹ năng, phát huy hiệu quả. Phá giáp, dùng bối thứ xuất ra được một điểm liên kích, lại dùng phản thủ bối thứ đánh ra, có thể tạo thành sát thương cao hơn so với bình thường. Đây là lúc Tiêu Ngự luyện tập mà phát hiện ra, nhìn trên đầu Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh thoát ra 331 điểm ghế trị thương tổn. Tiêu Ngự phi thường hài lòng, mình đã làm được tốt nhất, nhưng Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh vẫn còn đến hơn 500 điểm huyết lượng. Tất cả các kỹ năng đều ở trong thời gian đóng băng. Muốn giết chết Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh trên cơ bản là rất khó có khả năng. Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh bị Tiêu Ngự chọc giận, không ngừng tấn công hắn. Tiêu Ngự thì dựa vào thân thể linh mẫn của mình mà trốn tránh. Vẫn bám dính phía sau lưng Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh mà công kích nó. Thanh chủy thủ giống như con bướm đang bay lượn, trên dưới đều tung bay. Một màn huyết quang màu đỏ xen lẫn quang mang phát ra trông rất kích thích. Tinh thần Tiêu Ngự không có một tia thư giãn, ở bên cạnh thân của Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh mà nhảy nhót trốn tránh. Không được, con quái vật này da nó quá dày. Trước mắt Tiêu Ngự chỉ có 4 cấp, mỗi lần hắn công kích chỉ có thể tạo thành trên dưới 10 điểm giá trị thương tổn mà thôi. Đối với Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh hơn 500 điểm huyết lượng mà nói. Công kích của Tiêu Ngự không quan trọng lắm, Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh hơi lắc lư cái đầu mình một chút. Hai mũi phun ra một luồng hơi độc đỏ tươi, con mắt màu lục sâu kín nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngự. Đột nhiên lao thẳng tới trước, hướng tới Tiêu Ngự mà đánh tới. Tốc độ nhanh như tia chớp, thật nhanh, Tiêu Ngự trong lòng cả kinh. Rút lui một bước, muốn né tránh, nhưng Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh giống như một cái gai trong mắt theo sát hắn. Xích địa một tiếng, huyết quang tung tóe, huyết lượng của Tiêu Ngự bị rơi xuống 60 điểm. Tốc độ chậm lại, trúng độc, huyết lượng của Tiêu Ngự bây giờ tổng cộng chỉ có hơn 200 điểm mà thôi. Nếu như bị công kích tới 4 lần thì chắc phải nằm trên đất rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Công kích thật mạnh, nếu chỉ là công kích cao thì không nói làm gì. Điểm chết người chính là hiệu quả của độc tố, làm cho tốc độ hành động bị hạ thấp. Tốc độ hạ thấp càng làm cho mình nguy hiểm. Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh tới gần Tiêu Ngự. Hắn không thể hoạt động linh hoạt như bình thường được, vì để tránh né công kích của Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Hắn không thể không ngừng lui về phía sau, sau đó dùng chủy thủ trong tay công kích Mạn Xà, nhưng là Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh công kích rất sắc bén. Làm cho Tiêu Ngự có điểm lực bất tòng tâm, bả vai lại vừa bị công kích, nhìn thoáng qua huyết lượng của mình, chỉ còn lại hơn 80 điểm, chỉ cần Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh công kích hai lần nữa, là Tiêu Ngự phải thân mật hôn mặt đất rồi. Ý nói chết, Tiêu Ngự không có thời gian hối hận cho hành động lỗ mãng của mình. Không ngừng lùi về phía sau, thanh chủy thủ trong tay xẹt qua từng đường cong hoa mỹ. Công kích trên người Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh, nhưng từng ấy điểm công kích đối với huyết lượng khổng lồ của Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh mà nói. Không có chút đáng kể nào cả, phản thủ bối thứ thời gian đóng băng còn 11s. Muốn sử dụng kỹ năng phản thủ bối thứ thì cần phải kéo dài thêm thời gian. Nhưng Tiêu Ngự đã không còn quá nhiều thời gian rồi. Nhìn một chút về nhóm kỹ năng của mình. Kỹ năng bối thứ thời gian đóng băng còn 5S. Kỹ năng dịch cốt thời gian đóng băng đã hết. Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh lại hướng tới Tiêu Ngự mà công kích. tốc độ cực nhanh, Tiêu Ngự căn bản không thể nào tránh né được nữa. Còn có thể công kích tiếp nữa. Nhìn thấy Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh nhanh chóng tới gần. Lúc này trốn tránh cũng đã vô dụng, dù sao cũng là bị công kích, liều mạng vậy, thanh chủy thủ trong tay Tiêu Ngự quay vòng một hướng tới đầu của Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh mà công kích tới. Nơi Tiêu Ngự công kích chính là hàm dưới của Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Lồng ngực của Tiêu Ngự cứng rắn chịu một lần công kích của Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Toàn bộ lực lượng tập trung trên thanh chủy thủ ở tay phải. Phốc, thanh chủy thủy xuyên qua hàm dưới Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Dịch cốt, Tiêu Ngự quát mạnh lên một tiếng, dùng toàn bộ lực lượng toàn thân vạch một đường xuống dưới. Chủy thủ đem toàn bộ hàm dưới của Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh mà xé ra. Thanh chủy thủy của Tiêu Ngự vẫn mạnh mẽ dọc xuống dưới. Gặp phải xương cốt cứng rắn là nhanh chóng chuyển hướng. Vì vậy mà nhanh chóng xé dọc trên thân Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh một vết thương dài chừng 30 cm. Máu tươi từ miệng vết thương ảo ạt chảy ra. Máu chảy như nước. Hệ thống, kỹ năng dịch cốt độ hoàn thành 100, tạo thành 100, thương tổn do kỹ năng, tạo thành hiệu quả 3S, tê liệt, ngoại trừ 3S tê liệt còn tạo thành 62 điểm thương tổn với Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Tiêu Ngự chứng kiến nhắc nhở của hệ thống, hơi hơi sửng sốt, đối nhiên mừng rỡ như điên, không nghĩ được kỹ năng dịch cốt lại có thuộc tính ẩn giấu. Có cơ hội rồi, trong lúc vô ý phát huy ra kỹ năng dịch cốt 100. Độ hoàn thành, không nghi ngờ gì nữa đã đem lại ánh sáng lúc rạng đông cho Tiêu Ngự. Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh lâm vào trạng thái tê liệt 3S. Không thể công kích, cũng không có cách nào di động. Tiêu Ngự thừa dịp có đoạn thời gian này nhanh chóng vòng ra sau lưng Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Chủy thủ trong tay không ngừng công kích tới. Lúc này Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh vẫn còn lại hơn 420 huyết lượng. Lúc này bối thư kỹ năng thời gian đóng băng đã hết. Không biết bối thư có hiệu quả đặc thù ẩn giấu không đây? Trong đầu Tiêu Ngự nhanh chóng hiện lên ý nghĩ này, 1S. 2S, lúc Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh sắp sửa thức tỉnh, mạn sườn của Tiêu Ngự xoay một góc 60 độ, chủy thủ trong tay giơ lên cao, lực lượng toàn thân cơ hồ tất cả đều tập trung ở trên tay phải. Tiêu Ngự không phải người khi hốt hoảng thì không biết làm cái gì. Càng khẩn trương, hắn lại càng phát huy ra tiềm năng cường đại của mình. Bối thứ, thần kinh của Tiêu Ngự lúc này khẩn trương tới cực độ. Cơ hồ đã tới giới hạn của con người, lúc ở trong trạng thái cực hạn là lúc bộc phát ra một lực lượng vô cùng kinh khủng. Tiêu Ngự cảm giác cơ nhục của tay phải mình co rút kịch liệt. Lực lượng được phóng thích cơ hồ vượt quá sức chịu đựng của cơ nhục hắn. Từ giờ phút chém ra thanh chủy thủ này, Tiêu Ngự biết, mình đã thành công, phốc lên một tiếng trầm đục, chủy thủ không hẹn mà vào, đâm vào trong thân thể Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Làm cho nó đau đớn hét lên. Hệ thống, bối thứ kỹ năng độ hoàn thành 100, tạo thành 100, thương tổn do kỹ năng, tạo thành hiệu quả 10S, xuất huyết, đạt được 2 điểm liên kích, bối thứ kỹ năng tạo thành 83 điểm giá trị thương tổn. Nương theo thương tổn kỹ năng, mỗi 1S lại giảm 20 điểm thương tổn do hiệu quả xuất huyết. Cách chương.